Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, Vạn Kiếp Bất Diệt Đại Pháp Sư. Chương trước ra Bắc, Thượng Hoàng Hồn Phách hẳn là trấn áp tại trong đế quan. Là ta nhớ lầm à, đã đổi, đến tiếp sau tình tiết dựa theo cải biến tình tiết tới. Tám tôn thượng hoàng đại đế kia mặc dù là địa mẫu sở sinh, nhưng là chủng tộc lại không giống nhau. Một vị bán thần đại đế là địa mẫu nguyên quân cảm ứng nguyên giới đại lục tổ long chi mạch mà thủ. Thai, sinh hạ một con, đầu rồng thân người, được tôn là thượng hoàng long tỳ. Một vị là địa mẫu nguyên quân cảm ứng thiên không chi khí thụ thai. Sinh hạ một nữ. Là vì đầu phượng thân người hai cánh, được tôn là Thượng Hoàng Phượng U, một vị là địa mẫu nguyên quân cảm ứng thiên hà thụ thai. Sinh hạ một con, mai rùa thân người, được tôn là Thượng Hoàng Hà Lạc, một vị là địa mẫu cảm ứng nguyên giới khổng lồ nhất Tu Di Sơn thụ thai. Sinh hạ một con, thân như bàn thạch, được tôn là Thượng Hoàng Già Ma. Một vị là địa mẫu cảm ứng U Đô mà thụ thai. Sinh hạ một con, mình người đầu châu ba mắt, được tôn là Thượng Hoàng Dạ Bá. Một vị là địa mẫu cảm ứng Huyền Đô thụ thai. Sinh hạ một nữ, toàn thân trắng như tuyết, con mắt không đồng tử mà hiện bạch quang, được tôn là Thượng Hoàng Huyền Nữ. Thượng Hoàng Uyên Quân là địa mẫu cảm ứng Quy Khư thụ thai sở sinh. Thể đen. Bên ngoài thân mọc ra vòng xoáy văn, chỉ có địa mẫu nguyên quân trưởng nữ Thượng Hoàng Muội Anh. Là nàng kết xuất địa nguyên đạo quả chóc ra, rơi xuống đất biến thành. Ngoại trừ những Thượng Hoàng này cùng bị Phượng Thu Vân đưa vào quỷ thuyền vị kia Thượng Hoàng thi. Thể bên ngoài, mặt khác Thượng Hoàng thì là chết ở bên ngoài. Hồn phi phách tán, còn có nghe đồn có vài tôn Thượng Hoàng bị người nhặt được đi. Luyện chế thành bảo, những thượng hoàng này trời sinh cường đại, tuy là địa mẫu sở sinh, nhưng bởi vì địa mẫu cảm ứng thiên địa chi khí khác biệt. Bởi vậy bộ dáng cực khác, vừa ra đời liền mỗi người đều mang thần thông, bọn hắn thần thông cùng địa mẫu có quan hệ, cũng cùng địa mẫu sở cảm ứng thiên địa chi khí có quan hệ. Nhưng cùng thiên công, thổ bá cũng không quan hệ máu mủ. Thượng Hoàng thời đại lại là một cái cuồng dã thời đại. Những Thượng Hoàng này tu luyện được vô cùng cường đại, xông lên bầu trời nghênh tiếp, ngự thiên tôn, lúc. Tám vị Thượng Hoàng sau lưng tung bay thiên cung rách tung tóe, nhưng lại hiển thị rõ không bị cản trở. Thân thể mạnh mẽ kia vặn vẹo không gian, Thượng Hoàng Huyền Nữ trực tiếp lấy tay chụp vào trên bầu trời trôi nổi chư thiên. Đem trong chư thiên nhật nguyệt tinh thần cầm ra, lực lượng kinh khủng thăm dò vào trong mặt trời, đem tinh hạch móc ra trực tiếp luyện chế thành binh, thẳng hướng, ngự thiên tôn, từng viên tinh thần ở trong tay nàng giống như là đồ chơi. Đó là chân chính tinh thần, nguyên từ cùng tinh quang bộc phát, tinh cầu thậm chí đang thiêu đốt, Thượng Hoàng Hà Lạc trực tiếp cắt đứt một đoạn thiên hà. Đem thiên hà luyện thành vũ khí, dài không thể đo thiên hà như là trên bầu trời nhất hoa mỹ roi, lại như là khổng lồ nhất thần long. Thượng Hoàng Dạ Bá phất tay, phương viên mấy chục vạn dặm đếm không hết bán thần huyết nhục nổ tung, bị hắn một hơi đem tất cả huyết khí nuốt vào trong bụng, tăng lên chiến lực của mình. Hắn khí huyết đốt sáng lên song giác. Hai đầu uốn lượn sừng châu bị thiêu đến xích hồng, giống như là hai đạo cửu u hoàng tuyền từ trên trời giáng xuống. Móng châu chỗ đạp chỗ, vậy mà sinh ra minh hải. Thượng Hoàng Già Ma thì giống như là một tôn Phật Đà. Đứng ở đó phảng phất thiên địa trung tâm, Phật Pháp cuồn cuộn, rõ rệt từ bi lại có vô tận đại phẫn nộ, giống như là một tôn lửa giận diệt thế đại Phật. Thượng Hoàng Phượng U người khoác thải dực tung bay, hóa thành dài đến vạn dặm hào quang, đó là Thượng Hoàng thời đại sắc bén nhất đao, nhất nóng rực lửa, năm đó ở Thượng Hoàng thời đại không có gì không chém. Bình thường đế tọa cường giả cũng khó có thể trực diện phong mang của nó. Thượng Hoàng Long Tỳ thì lại lấy biến hóa xưng, nhục thân căng phồng lên đến, vậy mà không kém hơn Ngự Thiên Tôn. Sau lưng hiện ra một tòa chư thiên, trong chư thiên vô số thanh lôi nhốn nháo. Hắn lấy lôi đình làm kiếm, hạ xuống diệt thế lôi kiếp, lôi hải tuôn hướng bàn tay của hắn, hóa thành Thượng Hoàng thời đại sắc bén nhất kiếm. Thượng Hoàng Uyên Quân đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, thôn phệ vạn vật. Tại Thượng Hoàng thời đại, hắn có thể xé nát đối phương hết thảy thần thông, hết thảy thần binh. Thượng Hoàng muội anh phảng phất một tôn tiểu địa mẫu nguyên quân, khống chế nguyên giới đại địa nhất vĩ ngạn lực lượng, huyết mạch của nàng nhất là chính thống. Ngược lại đối với nguyên từ lĩnh ngộ thuần túy nhất, tám vị Thượng Hoàng cùng thi triển thần thông, trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, bầu trời bị bọn hắn thần thông đè sập, từng đạo dài đến vạn dặm vết nứt không gian xuất hiện. Nhìn thấy mà giật mình, Ngự Thiên Tôn cười nói, sâu kiến. Quanh người hắn bắn ra nguyên từ thần quang, bàn tay nghênh tiếp Thượng Hoàng muội anh. Sau một khắc, vị đế tọa cường giả danh xưng có được cường đại nhất nhục thân lực lượng này bị hắn sinh sinh đè sập, từ không trung nện vào mặt đất, nện đến xương cốt đứt gãy, nện đến quỳ trên mặt đất. Thượng Hoàng muội anh đang muốn gian nan đứng lên, nhưng mà một cái chân to đạp xuống, đưa nàng sinh sinh dẫm nát, nửa điểm không còn. Ngự Thiên Tôn, một thủ trưởng khác nghênh tiếp Thượng Hoàng Dạ Bá. Đó là U Đô Thần Thông. U Đô Thần Thông giao đấu U Đô Thần Thông. Thượng Hoàng Dạ Bá hoàng tuyền sừng châu đứt gãy, dưới chân minh hải bốc hơi, bị Ngự Thiên Tôn một trường vỗ đến dán tại trên đại địa, nhục thân cơ hồ tan rã, không có đạt được thổ bá đại đạo phù văn, bị ngươi trốn qua một kiếp. Ngự Thiên Tôn cười ha ha, không có truy kích Thượng Hoàng Dạ Bá, mà ở hắn xoay người một sát na, tóc của hắn tung bay, lấy ngàn mà tính sợi tóc giống như là kiếm mảnh khảnh nhất từ Thượng Hoàng Dạ Bá trên thân thoáng một cái đã qua, phảng phất không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Thượng Hoàng Dạ Bá ngẩn ngơ, nhục thân nguyên thần trong phút chốc bị cắt thành mấy ngàn phần, tề tề chỉnh chỉnh, độ dày không sai chút nào. Kể từ hôm nay, đế tọa không còn là vô địch cảnh giới. Ngự Thiên Tôn sợi tóc thu hồi, bàn tay nghênh tiếp Thượng Hoàng Long Tỳ diệt thế lôi kiếp kiếm, danh xưng không có gì không chém thần kiếm bị bàn tay của hắn chặt đứt. Long Tỳ đầu từ trên cổ chóc ra, xoay tròn lấy bay ra, trong hai mắt từng đạo thô to lôi đình bốn phương tám hướng chi ầm ầm chém loạn. Ngự Thiên Tôn hai mắt tỏa ánh sáng, hai đạo ánh mắt trực tiếp bắn vào Uyên Quân thần thông trong quy khư đại uyên, đem đại uyên xuyên thủng, Uyên Quân cái trán phá vỡ hai cái huyết động, thiên hà xoắn tới, hung hăng quất vào Ngự Thiên Tôn trên thân, đem hắn nhục thân quất đến thấy máu. Lập tức thiên hà đem hắn quấn lấy, nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, thiên hà biến thành trường tiên nổ tung, Thượng Hoàng Hà Lạc bàn tay cũng bị nổ máu thịt be bét. Ngự Thiên Tôn vậy mà một lần nữa ngưng tụ thiên hà, thiên hà chi thủy vọt tới, đem Thượng Hoàng Hà Lạc trùng kích đến máu thịt be bét. Rất nhanh nhìn thấy từng chồng bạch cốt, Thượng Hoàng Phượng U kiếm sắc bén nhất chỉ có thể chém vào da nhục thể của hắn, không cách nào đâm vào thân thể của hắn. Thượng Hoàng Huyền Nữ Nguyên từ cùng tinh quang biến thành trận thế cũng vô pháp vây khốn hắn. Ngự Thiên Tôn đại khai đại hợp, ngắn ngủi một lát đem tám tôn Thượng Hoàng đánh cho lại không đứng lên khả năng. Hắn đưa tay chụp vào gốc nguyên mộc càng lúc càng lớn càng ngày càng cao kia, bàn tay cùng không khí ma sát giấy lên hừng hực thiên hỏa. Tần Mục còn tại vây quanh nguyên mộc phi hành, thôi động pháp thuật vì địa mẫu nguyên quân tái tạo hồn phách. Ngự Thiên Tôn, bàn tay chộp tới. Hắn căn bản không thể nào tránh né. Nhưng vào lúc này, trong Thừa Thiên Chi Môn, Thiên Công cùng Thổ Bá lực lượng đột nhiên bộc phát. Trùng trùng điệp điệp lực lượng từ trong Thừa Thiên Chi Môn tuôn ra. Trong chớp nhoáng này tán phát ra lực lượng. Vậy mà vượt qua Tần Mục mượn tới lực lượng gấp trăm lần. Nguồn lực lượng mênh mông thâm thúy này tại Tần Mục trong thần thông. Hóa thành tái tạo linh hồn năng lượng. Tràn vào trong Nguyên Mộc. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Thiên Công, Thổ Bá, các ngươi hay là ngồi không yên sao? Ngự Thiên Tôn, bàn tay đã đi tới bên cạnh hắn. Sắp ngay cả hắn mang theo Nguyên Mộc cùng một chỗ nắm chặt. Cười nói, trong Duyên Khang biến pháp tam kiệt bá thể Tần Mục. Trong cổ thần lưu truyền một cái tin đồn. Nói ngươi là vạn kiếp bất diệt minh tâm kiến tính đại pháp sư. Có thể làm cho người khởi tử hoàn sinh. Vạn kiếp bất diệt, Tần Mục đại pháp sư. Chúng ta rốt cục gặp mặt. Đột nhiên, Nguyên Mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô tận quang mang theo Nguyên Mộc cành lá cành tung bay. Trùng điệp quét một cái. Ngự Thiên Tôn kêu lên một tiếng đau đớn. Lăn lông lốc hướng thiên ngoại đập tới. Rốt cục, trong lòng đất vô số rễ cây đi theo từ từ bay lên Nguyên Mộc tung bay. Xôi trào, địa mẫu Nguyên Quân sừng sững tại Nguyên Mộc phía dưới. Từ lòng đất dâng lên, cười khanh khách nói, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Năm đó các ngươi thiếu ta, cướp đoạt ta, hôm nay hết thảy cho bản cung trả lại. Nguyên Mộc giống như là một đầu to lớn không gì so sánh được cá mực ở trên bầu trời phi hành. Nứt vỡ nguyên giới hàng rào, tại địa mẫu Nguyên Quân khống chế bên dưới thẳng đến thiên ngoại. Tần Mục bị gắt gao đặt ở Nguyên Mộc trên thân cây. Cũng bị nàng mang theo phóng hướng thiên bên ngoài. Địa mẫu bay lên tốc độ thực sự quá nhanh. Không khí, không gian ép trên người Tần Mục. Hình thành chấn động kích đợt, xé rách da thịt của hắn. Địa mẫu, ngươi coi như phục sinh lại có gì có thể. Ngự Thiên Tôn, khuôn mặt hiện lên ở nguyên giới trên màn trời. Mặc dù tiếp nhận trạng thái đỉnh phong địa mẫu Nguyên Quân một kích, hắn lại phảng phất không có nhận thương nặng cỡ nào. Cười ha ha nói, ngươi phục sinh đằng sau, cũng bất quá là lại chết một trận. Chỉ là lần này tử vong, ngươi liền lại không phục sinh khả năng. Nhục thể của hắn kịch liệt thu nhỏ, nhưng cho dù thu nhỏ đến cực hạn, cũng còn có trăm trượng. Địa mẫu Nguyên Quân không dám thất lễ, vội vàng thu nhỏ nhục thân. Đối mặt so với chính mình nhỏ yếu tồn tại, vĩ ngạn nhục thân sẽ hình thành vô cùng kinh khủng lực chấn nhiếp. Mà đối mặt cùng mình tương xứng tồn tại, nhục thân càng lớn, sơ hở càng nhiều. Nhưng mà nàng thu nhỏ đến cực hạn, cũng có 800 trượng cao. So sánh, Ngự Thiên Tôn tới nói vẫn như cũ cực kỳ khổng lồ. Đối với nàng rất là bất lợi. Nguyên Mộc cũng đang thu nhỏ lại. Vô số rễ cây tại co lại nhanh chóng, hóa thành một cái phảng phất cuộn chỉ đồng dạng quái vật khổng lồ. Mà thân cây thu nhỏ, Nguyên Mộc trên thân cây Tần Mục bị đè ép đến nhục thân khanh khách chi chi. Đúng vào lúc này, trong mi tâm của hắn từng luồng u đô lực lượng vọt tới. Lại là Tần Phượng Thanh đem tự thân lực lượng cho hắn mượn. Tần Mục lập tức dọc theo thân cây mà lên, đi vào Nguyên Mộc trong tán cây. Trong tán cây có một phượng sào, kim quang chói mắt, bốn phía đều là kinh khủng thần quang. Duy chỉ trong phượng sào rất là an bình. Tần Mục lập tức xông vào trong tổ chim. Rốt cục an toàn rồi. Địa mẫu, ngươi không phải là đối thủ của Hạo Thiên Tôn. Ngươi chỉ có một cái cơ hội. Tần Mục bất diệt thần thức từ trong tổ chim tuôn ra. Truyền vào địa mẫu Nguyên Quân trong tai. Trầm giọng nói, ta đã từng cùng hắn giao thủ qua. Biết nhược điểm của hắn ở đâu. Lúc này, địa mẫu Nguyên Quân cầm trong tay Nguyên Mộc đối đầu, Ngự Thiên Tôn. Hai đại cường giả trong tinh không va chạm. mênh mông uy năng đem nghỉ lại tại nguyên giới mặt ngoài ngàn vạn chư thiên đẩy ra. Địa mẫu nguyên quân kêu lên một tiếng đau đớn. Tại cái thứ nhất đối mặt liền nếm đến thiên đình cảnh giới cường giả là bực nào khủng bố. Đó là điều động chư thiên vạn đạo lực lượng cường giả. Cứ việc khống chế vũ khí này Hạo Thiên Tôn thiên đình còn không hoàn mỹ. Chưa từng tạo dựng ra 36 thiên cung 72 bảo điện. Nhưng mà đơn thuần luận pháp lực, Hạo Thiên Tôn pháp lực đã không kém chút nào nàng. Đáng sợ hơn chính là Hạo Thiên Tôn tại trên thần thông cùng đại đạo hoàn mỹ. Là nàng vị cổ thần này không thể với tới. Địa mẫu nguyên quân cùng Ngự Thiên Tôn lại lần nữa va chạm. Thần thông bị phá, không khỏi thổ huyết. Ngự Thiên Tôn công kích như là mưa to gió lớn. Mặc cho nàng nắm giữ lấy nguyên mộc vũ khí kinh khủng này, cũng không thể làm bị thương Ngự Thiên Tôn mảy may. Chính mình ngược lại không ngừng thụ thương. Nàng cố nhiên cường đại, nhưng mà nàng tự thân đại đạo phù văn đã sớm bị thiên đình nghiên cứu triệt đề. Ngự Thiên Tôn thi triển ra nguyên từ thần thông, thậm chí so với nàng nguyên từ thần thông còn muốn tinh diệu, còn muốn đáng sợ. Mà nàng bất luận cái gì chiêu thức, phảng phất đều là sơ hở trăm chỗ, không có công kích đến Ngự Thiên Tôn khả năng. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Nàng đã không có nửa điểm bí mật có thể nói. Nàng tư duy ba động, cùng Tần Mục bất diệt thần thức tương liên. Sơ hở của hắn ở đâu? Một cái bất diệt thần thức, một cái là mênh mông thâm thúy tư duy. Tại va chạm một sát na, địa mẫu nguyên quân trước mắt một mảnh hoảng hốt, phảng phất về tới Long Hán năm đầu thiên đình. Nàng đứng trên giao trì, đối diện là Hạo Thiên Tôn, mà nàng thì phảng phất biến thành một cái mang theo lửa giận, muốn vì chân chính Ngự Thiên Tôn đòi lại một cái công đạo thiếu niên. Nàng phảng phất biến thành một vị khác biến mất trong lịch sử Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn, xem ta thần thông. Tần Mục thần thức ba động, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ngự Thiên Tôn, công tới. Thần thông chi tinh diệu, sự hoàn mỹ, có không cách nào miêu tả mỹ lệ cùng lóa mắt. Địa mẫu nguyên quân lại phảng phất không nhìn thấy đây hết thảy. Suy nghĩ của nàng cùng Tần Mục bất diệt thần thức dung hợp. Tay nàng cầm nguyên mộc, nhưng không có thôi động nguyên từ thần thông xoát đến xoát đi, mà là lấy nguyên mộc làm kiếm, thi triển một chiêu kiếm pháp. Kiếm pháp của nàng xuyên qua Ngự Thiên Tôn nhìn như hoàn mỹ thần thông, tán cây trùng điệp đánh vào ngực Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn trên mặt lộ ra kinh ngạc, kinh ngạc biến thành hãi nhiên, hãi nhiên biến thành sợ hãi. Nguyên mộc nhánh cây lấy quỷ dị khó lường vận luật nhảy nhót, phá vỡ cỗ này nhìn như hoàn mỹ nhục thân, cắm vào trong cơ thể của hắn. Đây là kiếm pháp, mỗi một cây nhánh cây, mỗi một phiến nguyên mộc lá cây, thi triển đều là kiếm pháp. Một người để hắn đã từng mấy ngàn năm mấy vạn năm không ngừng thấy ác mộng kiếm pháp. Mục Thiên Tôn, trong miệng hắn phát ra thê lương tiếng kêu. Tránh thoát nguyên mộc, trên thân máu tươi dâng trào. Đã lâu không gặp, Tần Mục đứng tại trong tổ chim, tay áo tại trong thần quang cành tản ra phiêu đãng, mặt mỉm cười, hướng hắn nói, đúng vậy a, đã lâu không gặp, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.